Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sở Tuyên lần nữa nhắm mắt, đem ký ức của Minh Nhạc Y sắp xếp lại. Thông tin về Minh Nhạc Y cũng theo đó mà hiện lên. Không xem thì thôi, chứ xem xong Tử Sở Tuyên chỉ muốn giết người. Minh Nhạc Y, năm nay 20 tuổi. Được Túc gia được nhận nuôi lúc 5 tuổi. Tính cách yếu đuối, tự ti, nhát gan, vô dụng. Trên mặt còn có một vết sẹo lớn do lúc nhỏ bị tai nạn để lại. Khi bị bắt nạt, ngoại trừ việc khóc ra thì chẳng biết làm gì. Không chỉ vậy còn bị Túc gia bán cho Tịch gia. Con mẹ nó, cái gì đây? Tử Sở Tuyên cô bị người trong thiên hạ mắng là đồ vô tình. Máu lạnh, là người luôn đứng đầu tiên trong danh sách những người đáng chết nhất trong thiên hạ. Vậy mà hôm nay lại dung hợp cơ thể với một người có tính cách trái ngược. Không lẽ là do cô đã giết quá nhiều người nên ông trời đang trừng phạt cô sao? Mất khoảng vài phút Tử Sở Tuyên điều chỉnh lại cảm xúc. Xem tiếp ký ức của Minh Nhạc Y, có một chi tiết khiến cho cô chú ý tới. Cái chết của Minh Nhạc Y, lúc đó rất tối. Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một bóng đen đã dế. Tê chế. Tê Minh Nhạc Y, nói Minh Nhạc Y đi gây thù chuốc oán là chuyện không thể nào. Dựa vào cái tính cách chuột nhát kia sao? Nghe quả thật vô lý. Nhưng là ai? Là ai muốn giết cô ấy? Túc gia hay là Tịch gia? Tịch gia sao? Tịch Mặc Thương, chủ nhân hiện tại của Tịch gia. Bên ngoài đều nói anh ta đã khắc chết 8 người vợ ngay trong đêm tân hôn. Không biết là khắc chết hay là gì? SCSS đây. Trong đầu nhớ lại biểu cảm của bọn họ khi nhìn thấy cô. Tử Sở Tiên có thể chắc chắn một điều. Cái chết của Minh Nhạc Y cho dù không phải do Tịch gia gây ra thì cũng phải ít nhiều dính dáng tới bọn họ. Kết quả khám nghiệm tử thi của 8 người vợ trước đây đều có cùng một kết quả, đó là tự sát. Cái gọi là tự sát thực ra chỉ là một màn kịch che mắt người khác mà thôi. Tử Sở Tiên trong lòng giễu cợt cái lý do mà Tịch gia đưa ra. Cảm thấy đám người tin cái lý do này đúng là ngu ngốc. Cô rời giường, đi tới trước gương, vẫn là gương mặt đó. Gương mặt xinh đẹp của người mà cả thiên hạ muốn giết nhất. Ngoài trừ thể lực yếu đi cùng nội lực đã bị mất và trên người mặc một bộ quần áo kỳ lạ thì Tử Sở Tiên chẳng có gì thay đổi. Bất chi bất giác tay cô đưa lên trước ngực. 20 năm cô che giấu đi thân phận nữ nhân. Hiện tại không cần phải che giấu nữa. Cảm giác thật lạ lẫm. Năm nay cô 20 tuổi. Thật trùng hợp Minh Nhạc Y cũng 20 tuổi. Có thể coi đây là duyên phận. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô đã không còn vẻ hoang mang hay hoảng sợ nữa. Nó trở lên rất bình tĩnh. Khí chất cao quý của bậc quân vương bỗng chốc hiện ra. Hoàng đế cô đã từng làm. Một thiếu phu nhân nhỏ nhoi thì đã là gì? Không phải chỉ là bắt đầu sống ở một thế giới khác thôi sao? Chẳng có gì phải sợ. Ngay khi Tử Sở Tiên vừa rời đi thì Lăng Huyên Quốc bắt đầu xảy ra biến động. Y như Uất Chỉ Mạch trước đây từng nói. Lịch sử đã được viết lại. Thời gian quay lại khi tiên đế còn sống. Chỉ khác là sự tồn tại của Tử Sở Tiên đã hoàn toàn biến mất. Không có một ai biết đến cô nữa. Lúc này ở Quốc Sư Phủ. Uất Chỉ Mạch nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Thỉnh thoảng còn có sao băng vụt qua. Hắn mở miệng nói một câu với giọng điệu thần bí. Ngự Thiên Đế, đây chính là số mệnh của ngươi. Thư Đồng đứng phía sau nghe thấy lời này của Uất Chỉ Mạch không khỏi thắc mắc mà hỏi. Đại nhân, Ngự Thiên Đế là ai? Tại sao trước giờ nô tài chưa từng nghe thấy có vị hoàng đế nào hiệu này? Một người quen cũ thôi. Không có gì đâu. Quay trở lại với thế giới hiện đại. Ở thư phòng của Tịch gia. Tịch Mặc Thương nhìn tư liệu được điều tra lại không khỏi nhíu mày. Những gì được điều tra lại vẫn y như vậy. Vẫn là Minh Nhạc Y nhát gan. Yếu đuối. Xấu xí. Nếu như điều tra lại vẫn là như vậy. Không lẽ bao năm nay Minh Nhạc Y đang che giấu. Có thể che mắt tất cả mọi người thì người này quả thật rất thâm sâu. Mặc kệ. Minh Nhạc Y có thâm sâu tới đâu? Một khi đã bước vào Tịch gia nếu dám làm ra chuyện gì gây bất lợi. Tịch Mặc Thương dám cam đoan sẽ đích thân tiễn cô ta đi. Trong đôi mắt của Tịch Mặc Thương hiện lên sát khí, giống như thật sự sẽ gờ yết chế Tê Tử Sở Tiên ngay lập tức. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ngay trong nhà, khiến cho tất cả mọi người trong nhà giật mình vội vàng chạy ra xem là có chuyện gì. Nơi bị nổ là nhà bếp. Lúc này khói đen đã lan ra khắp căn bếp. Cũng may cả căn nhà lớn như vậy chỉ có Tịch Mặc Thương, Tịch lão phu nhân cùng người đã đi theo bà nhiều năm Thái Nhữ. Hiện tại có thêm Tử Sở Tuyên. Tịch lão phu nhân cảm thấy nhiều người quá ồn ào nên không tìm giúp việc. Căn nhà mà bọn họ ở có vị trí ở ngoại thành. Xảy ra chuyện gì? Cách Trương.